Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2139, chương 2137, làm quỷ minh bạch. Cái kia đến sớm muộn muốn tới, may mắn Kim Bản Tử sớm cho chúng ta chào hỏi một tiếng. Để chúng ta làm xong nhất định tâm lý chuẩn bị, không đến mức vừa chạm mặt liền để chúng ta thất kinh. Mà đối diện kia 40-50 cái đi qua sau, ngay sau đó 4 phương 8 hướng rừng trong lại nhanh chóng tụ tập một nhóm người. Ta tứ phương một chút, chính như Kim Bản Tử nói, nhân số ước chừng tại 300-400, những người này có một nửa người là Hắc Thủy Thánh Linh Giáo. Còn thừa một nửa thì là huyết vu trại cổ sư cùng vu sư. Còn có một phần nhỏ thì là tam giác vàng côn tang những cái kia thủ hạ. Hắc vu tăng chiếm đa số, đem chúng ta vây quanh những người này, hẳn là tất cả đều là đường đường chính chính người tu hành. Không ai trong tay có súng, đoán chừng là bởi vì đây là tại hoa hạ trên mặt đất. Bọn họ không dám quá mức trắng trợn, nếu như nghe được tiếng súng, vẫn là rất dễ dàng trêu chọc qua đến quan phương người. Còn nữa, những cái kia súng đạn đối với chúng ta cũng không có tác dụng quá lớn. Hòa thượng phá giới một cái tử kim bát, Phật quang bao phủ, súng đạn liền đối với chúng ta không có biện pháp, mà đối diện đi tới những người kia bên trong. Đầu tiên đập vào mi mắt liền một đỉnh cỗ kiệu, vẫn là 18 cái mặc áo bào đỏ hắc vu tăng dơ lên. Tại bên người của hắn còn đi theo không ít Hắc Thủy Thánh Linh Giáo cao thủ. Đứng tại chúng ta xa mấy chục mét địa phương, kia cỗ kiệu liền thả xuống tới. Tại cỗ kiệu ngươi ngồi liền kia Hắc Thủy Thánh Linh Giáo nhân vật số 1 Chalapon. Kỳ quái chính là, ta phát hiện đám này bên trong vậy mà không có viên triều thần. Cái này âm hiểm xảo trá ra hỏa tại dạng này trường hợp bên trong chưa từng xuất hiện. Đích thật là làm ta cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Này rõ ràng là một loại đem chúng ta cho toàn diệt tiết tấu, chiếm tiện nghi thời cơ tốt nhất. Tiểu tử này chẳng lẽ còn có thể bỏ lỡ hay sao? Vẫn là tiểu tử này không biết lại núp ở cái gì âm u nơi hẻo lánh trong, lại nghĩ đến làm như thế nào âm chúng ta một cái. Bất kể thế nào, trước mắt trận này ác trận là không thể tránh được. Đối diện kia Chalpon cỗ kiệu vừa rơi xuống đất, mấy người chúng ta liền nhao nhao đem chính mình pháp khí tất cả đều lấy ra, phân 4 phương 8 hướng, góc cạnh tương hỗ, trận địa sẵn sàng. Cỗ kiệu sau khi rơi xuống đất, rất nhanh liền có áo bào đỏ hắc vu tăng sốc lên màn kiệu. Sau đó kia run run rẩy rẩy Chalapon liền bị một cái hắc vu tăng cho dìu dắt đứng lên. Lão bất tử này một mặt âm hiểm cười xem chúng ta. Đi về phía trước mấy bước, làm một chút cười vài tiếng nói. Hoa hạ mấy cái lũ danh con, không nghĩ tới đi, chúng ta lại gặp mặt. Lão già, cùng người gặp mặt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đã sớm biết người không chịu từ bỏ ý đồ, vậy mà một đường đuổi tới hoa hạ trên mặt đất tới. Ta tỏ ra cực kỳ bình tĩnh nói. Đều đến lúc này, còn con vịt chết mạnh miệng, ngươi làm sao không cầu ta? Cầu ta, nói không chừng lão phu nhất thời nương tay, liền sẽ không giết ngươi. Chalapon dùng một loại chiêu tức giọng điệu nói. Lão già, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Ngươi biết chúng ta vì cái gì không sợ ngươi sao? Đó là chúng ta có chút cậy vào. Ngươi bây giờ cũng không nhìn chính mình đứng ở chỗ đó. Đây là hoa hạ địa giới, phạm ta hoa hạ người, xa đâu cũng giết, nghe nói qua chưa? Ngươi bây giờ cảm thấy là đem chúng ta cho bao vây. Chẳng lẽ ngươi liền không suy nghĩ bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu? Hiện tại hoa hạ tổ điều tra đặc biệt, ngươi đã đem các ngươi cho đoàn đoàn bao vây. Hơn nữa ta cao tổ gia lão nhân gia ông ta cũng tới. Chúng ta bất quá là một cái mồi nhử, dẫn các ngươi ra tới thôi. Ta ra vẻ cao thâm nói, chính là vì hù dọa Chalapon, đồng thời cũng là chuẩn bị lời nói khách sáo. nhìn xem Tô Bính Nghĩa rốt cuộc có hay không cùng Chalapon lấy được quan hệ hợp tác. Nếu như Tô Bính Nghĩa cùng Chalapon thật vụng trộm có cái gì hợp tác, kia Chalapon liền sẽ có chút cậy vào, không có sợ hãi, nghe được ta nói như vậy sao? Kia Chalapon ngược lại là không có cái gì quá lớn biểu tình ba động. Đi theo tại Chalapon bên người Thương Lê lại có chút hoảng sợ bốn phía nhìn lướt qua. Trong nháy mắt đã cảm thấy giống như bọn họ thật bị bao vây đồng dạng. Ta cái này kêu là làm có táo không có táo đánh trước một gậy tre lại nói. Cho dù là dọa không đi bọn họ, cũng sẽ để bọn hắn trong lòng sinh ra cái bóng. Thời khắc phòng bị có tổ điều tra đặc biệt người đột nhiên tới. Như vậy cho dù là động thủ cũng sẽ bó tay bó chân. Đối với chúng ta tới nói vẫn là 10 phần có lợi. Nhưng mà, kia Chalapon lại là cười lạnh một tiếng, nói, đại gia hỏa không nên kinh hoàng. Nơi đây cách quốc cảnh tuyến rất gần. Hơn nữa chung quanh trong vòng 10 dặm phạm vi đều bị chúng ta người phong tỏa. Cho dù là Hoa Hạ tổ điều tra đặc biệt người tới, chúng ta cũng hoàn toàn có thời gian chạy trở về. Khoảng thời gian này bên trong, chúng ta hoàn toàn có thời gian đem mấy cái này thằng danh con giết đi. Dừng một chút, Chalapon mỉm cười, ngay sau đó lại nói, tiểu tử này ngược lại là sẽ đùa nghịch một ít tiểu thông minh. Ngươi cho rằng lão phu nhìn không ra ngươi tâm tư gì. Nếu là ngươi kia cái gì cao tổ ra sẽ xuất hiện lời nói. Vì sao không hộ tống các ngươi một đường trở lại Hoa Hạ? Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi mấy câu, liền có thể dọa chạy lão phu mang đến những người này sao? Lão phu sống này cao tuổi rồi, đi qua đường so ngươi đi qua cầu đều nhiều. Ngươi đùa nghịch những này tâm cơ, đều là lão phu chơi còn lại. Các ngươi mấy cái này thằng danh con, lập tức liền phải chết. Nhưng còn có di ngôn gì không có? Đều mẹ nó này bó lớn tuổi rồi. Không hào hào tại trong nhà người ở lại, ra tới chơi cái gì a ngươi? Ngươi cho rằng ngươi mang những người này liền có thể giết chúng ta sao? Nhìn ta một hồi không đem ngươi này lão tạp mau phân cho đánh ra tới. Hòa thượng phá giới tiến lên, một bước, nghiêm nghị không sợ, đừng không nói trước, đánh cái miệng pháo qua đã nghiền trước. Đây là hòa thượng phá giới nhất quán kịch bản. Chalapon trong mắt hơi híp, nhìn hòa thượng pha rời ánh mắt tựa như là đang nhìn một người chết. Hắn một câu cũng chưa hề nói, chỉ là có chút đem tay cho dơ lên. Vây quanh ở chúng ta bốn phía những người kia lập tức ngo ngoe muốn động. Truyền đến rất nhiều pháp khí, rầm rầm, tiếng vang. Mắt thấy liền muốn động thủ, ta đột nhiên vung tay lên nói, lão đầu nhi, chúng ta trước đừng có gấp đánh. Tại động thủ trước đó, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi muốn nói liền nói, không muốn nói liền dẹp đi. Dù sao hiện tại biết cũng không có gì cần thiết. Chalapon giơ tay cũng không có buông ra. Trầm giọng nói, ngươi muốn biết cái gì? Ta muốn biết ngươi là thế nào biết chúng ta sẽ theo Lào vượt qua đường biên giới trở về. Là có người hay không sớm báo cho các ngươi? Ta nói, ha ha ha, Chalapon đột nhiên phá lên cười, nói, được, đã ngươi muốn biết, lão phu liền để ngươi chết được rõ ràng, đến phía dưới cũng làm quỷ minh bạch, nói, kia Chalapon cổ họng khẽ động, phát ra một tiếng kỳ quái tiếng vang, đột nhiên theo rừng cây trong, huỵch huỵch, bay ra ngoài mấy con màu đen chim chóc đến, vừa vặn theo đỉnh đầu chúng ta thượng bay qua. Kia mấy con chim một bên bay, còn vừa lớn tiếng kêu lên, ngốc thiếu, ngốc thiếu. Sau một lát, những cái kia chim chóc liền rơi vào Pontiva trên bờ vai. Đi tới đi lui đứng lên, ta híp mắt nhìn lên, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đại gia, lại là những này Liêu Ca tiết lộ hành tung của chúng ta. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.